Vừa rồi chị đá một quả chu tiên vào hắn, làm hắn tỉnh lại, hơn nữa còn cứu sống hắn. Ký chủ hiện tại có thể đi làm quen với hắn a. Tiểu Hoa lại nhảy một câu lại một câu. Tô Yên nhìn về phía người đang nằm chê y mặt đất. Bạch Thánh nhận thấy có một tầm mắt phóng về phía mình. Cách chương.